Vừa thấy cảnh này, tôi cũng lập tức tăng tốc chạy bán sống bán chết về phía chân núi. Còn chưa kịp ra khỏi đường núi, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng phun ra từ sau lưng. Tao đúng là nhìn lầm mà. Giọng nói này giống hệt giọng Hương Bắc khi mượn thân thể của người dẫn đường ban nãy. Tôi không cần quay lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Giờ thì chạy tiếp cũng chẳng có ích gì. Tôi đành nhắm mắt thả người dẫn đường trên vai xuống. Vừa quay đầu đã thấy Hương Bắc nửa cười nửa không nhìn mình. Hương Bắc lạnh lùng đánh ra tôi vài lần rồi lên tiếng. Mời có gặp mấy ngày không gặp, mà giờ bản lĩnh của mày đã giỏi hơn không ít nhỉ. Cứ nghĩ chỉ cần phân thân của hồn phách là đủ xử lý mày, không ngờ mày lại có thể ép tao tự ra tay. Còn có chiêu nào thì dùng hết đi. Đừng, tao nhắc mày một câu, đừng đánh đồng tao với phân thân ban nãy. Nếu không mày chẳng trụ nổi bao lâu đâu. Lục Hương Bắc đang nói, tôi đã rút tội phạt ra và hành động giống như trước. Để thanh tội phát ánh sáng dài mấy trượng, chém về phía Hương Bắc. Hương Bắc lại đưa tay đưa lấy anh kiếm. Ngay lúc này, tôi ném thanh phản đã được bao phủ một tầng sáng mỏng về phía ngực anh ta. Hương Bắc chặn ánh sáng của kiếm tội và lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, như thể không thấy thanh phạt đang bay về phía mình. Ngay khi kiếm phạt sắp đâm vào ngực Hương Bắc thì lại xảy ra một cảnh tượng tôi không bao giờ nghĩ tới. Thanh phạt đâm vào ngực Hương Bắc được không đâm xuyên qua ngực và bay ra từ sau lưng như lần trước, mà lại xuất hiện một tiếng vang như kim loại. Sau đó thanh phạt bắn ngược về phía tôi. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tôi đương nhiên không kịp điều khiển đường bay của kiếm phản. Cùng bài bản nãy, khi ném kiếm đi, tôi có lùi về sau mấy bước để kéo giãn khoảng cách với Hương Bắc. Mấy bước lùi này đã cứu mạng tôi. Kiếm phản bắn ngược lại đúng vị trí tôi vừa đứng. Nếu không nhờ mấy bước lùi lại này, có lẽ bây giờ trên người tôi đã có thêm một lỗ thủng trong suốt rồi. Sau khi đẩy ngược kiếm phản về, Hương Bắc giật mạnh cánh tay đang giữ ánh kiếm của thanh tội. Tôi bị bất ngờ, chuôi kiếm tội tuột khỏi tay tôi rồi bay về phía Hương Bắc. Cùng may là sau khi thanh tội rời tay, ánh sáng của nó lập tức biến mất, khiến quán tinh bay về phía Hương Bắc giảm xuống. Tôi nhanh chóng gọi nó quay về, đợi thanh tội chuyển hướng quay lại với tôi. Tôi lại tiếp tục triệu hồi thanh phạt về, cầm được hai thanh kiếm ngắn. Trong lòng tôi mới cảm thấy có chút an toàn. Hương Bắc cười khẩy vẻ luống cuống của tôi. Chẳng phải đã nói với mày rồi sao? Chiều cũ không thể dùng được đâu. Đừng có so tao với phân thân kia. Nếu không mày chủ không nổi thật đấy. Tôi thấy Hương Bắc chẳng thèm coi mình ra gì, thì thầm mắng om lên trong lòng. Nếu có chiều khác, anh nghĩ tôi sẽ không dùng chắc. Còn không biết đám tôn mập bây giờ thế nào rồi. Dựa theo thói quen thì có lẽ sợ cậu ấy đã bắt đầu liên lạc với Ngô Nhân Địch. Lâu như vậy mà chẳng thấy động tĩnh. Cho dù Ngô Nhân Địch không tới thì ít nhất cũng phải có dấu hiệu của hai anh Dương chứ. Xem ra mày thật sự chẳng còn chiêu trò nào cả. Hương Bằng khinh khỉnh nhìn tôi, lại buông thêm mấy câu. Nếu mày không còn gì để ra tay thì đến lượt tao. Còn nếu tao vừa nói gì không, tao xuất chiêu thì mày không trụ nổi một đòn đâu. Tiếng cuối cùng vừa bật ra, Hương Bắc đột nhiên giơ tay làm động tác túm về phía tôi. Theo hành động của Hương Bắc, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị vật nặng đè lại, không thể động đậy được. Khi Hương Bắc từ từ siết chặt ngón tay, xương cốt trên người tôi cũng bắt đầu kêu răng rắc. Khi nắm tay của Hương Bắc gần như siết lại, thì xương cốt trên người tôi lần lượt gãy vụn. Cuối cùng, khi Hương Bắc thả bàn tay ra, tôi đã nằm dạp trên đất, hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này, xương yết hầu của tôi đã gãy, muốn nói cũng không nói ra lời. Tao đã bảo rồi, mày không chịu được đâu. Hương Bắc thong thả đi tới, vừa nhìn tôi, vừa nói tiếp. Vô định mang thân thể của mày đi cùng, nhưng giờ xem ra tao chỉ có thể ôm đi. Yên tâm, tao không có hứng thú với hồn phách của mày. Lần này thả mày đi đầu thai, nếu kiếp sau mày xui xẻo gặp lại tao thì tao sẽ cho mày cơ hội, hoan nghênh mày tới báo thù. Khi nghe Hướng Bắc nói vậy, tôi nghĩ lần này mình chết chắc rồi, nên nhắm mắt lại luôn, chỉ mong anh ta có lòng tốt cho tôi một phát chết luôn. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy Hướng Bắc ra tay, còn tưởng rằng Hướng Bắc bỗng nảy sinh lòng tốt muốn cho tôi một cái chết không đau đớn. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy anh ta vẫn đứng yên trước mặt tôi, nên bộ dạng của anh ta không giống chuẩn bị ra tay giết tôi. Đừng bảo là anh ta đang chờ tôi tự chết đấy nha. Tôi cố hết sức từ hồi bú sữa mẹ mới ngẩng đầu lên được. Giờ đã có thể nhìn thấy Hướng Bắc đang nhìn chằm chằm sau lưng tôi. Sau lưng tôi có gì à? Chẳng lẽ Ngô Nhân Địch đến rồi sao? Tôi mơ hồ cảm thấy một luồng khí khá quen thuộc xuất hiện sau lưng mình. Người này đi tới vị trí cách tôi khoảng 10 mét thì dừng lại. Hương Bắc vẫn đang nhìn chăm chú người ở sau lưng tôi. Cả hai bọn họ đều không nói gì. Nhìn tư thế này chắc là đang ngắm nhau, xem ra 8 phần 10 là đã từng gặp mặt. Một lúc lâu sau, người sau lưng tôi lên tiếng trước. Anh chính là Hướng Bắc sao? Thật không ngờ cuối cùng người ấy lại có thể nhận anh vào cửa. Nếu anh đã đồng đạo thì coi như nể mặt tôi, tha cho thằng nhóc này một mạng đi. Nói gì thì nói, đã vào phái Phương Sĩ thì ít nhiều cũng nên nể mặt tôi. Quảng Nhân, người đứng sau tôi không ngờ lại là Quảng Nhân, có cùng ý tưởng với Hướng Bắc. Tôi nhớ tới trước kia Ngô Nhân Địch từng bảo tôi phải cẩn thận với những người ước ao hạt giống này. Xem ra cụ Ngô đã sớm biết Hương Bắc cùng ngóng cái hạt giống này của tôi rồi. Hương Bắc nghe Quảng Nhân nói xong thì cười giễu. Tôi còn tưởng Quảng Nhân là nhân vật thế nào, không ngờ hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến thế mà thôi. Phải rồi, tôi nghe nói Ngô Miễn từng bắt được ông, còn nhốt ông suốt 200 năm. Không ngờ ông còn có mặt mũi đòi tôi nể. Sao thế? Ông bị nhốt lâu quá nên cũng dần đần đi rồi à? Quảng Nhân không phản bác mà đáp trả rất bình thản. Tôi còn tưởng lúc gặp mặt anh sẽ gọi tôi một tiếng Đại Phương Sư, để mặt mối quan hệ trong giới này mà tha cho nó đi. Xem ra vì tiên sinh kia chỉ cho anh một thân thể trường sinh bất lão cùng với thuật pháp cực kỳ tinh diệu, nhưng lại quên nói cho anh, trong vòng đạo pháp vẫn là thế giới có tôn ti trật tự. Khi Quảng Nhân đang nói, đột nhiên có người ôm tôi lên từ phía sau và tới gần gốc cây đại thụ, cho tôi dựa lưng vào đó để nhìn Quảng Nhân và Hướng Bắc đánh nhau. Điều kỳ quái là Hướng Bắc cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Quảng Nhân sắp xếp ổn định cho tôi ở gốc cây đại thụ. Lúc này tôi mới nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Quảng Nhân. Ông ta vẫn là Quảng Nhân của ngày trước, chỉ là bên cạnh thiêu đi một đồ đệ như Hòa Sơn. Lần cuối cùng nhìn thấy Quảng Nhân trước đó vẫn là lúc Quảng Nhân giúp chúng tôi chặn đàn khỉ mặt quỷ. Lúc đấy đã biết Quảng Nhân sẽ không chết dễ dàng như vậy. Quảng Nhân cúi đầu đi lướt qua tôi, rồi quay lại nói với Hương Bắc. Tôi và anh vốn cùng mục đích, tôi cũng nhằm vào hạt giống trên người Thẩm Lạt. Nếu tôi không giống anh, tôi sẽ chờ hạt giống trên người Thẩm Lạt chín rụng, sinh ra hạt giống mới thêm một lần nữa, sau đó mới lấy hạt giống mới kia. Quảng Nhân thấy Hương Bắc có ý phản đối thì khẽ lắc đầu nói, hóa ra anh chỉ biết có một hạt giống nhưng lại không biết chút gì về hạt giống này cả. Quảng Nhân đang nói bỗng dừng lại, liếc nhìn tôi lần nữa, rồi nói tiếp với Hương Bắc. Hạt giống trong thân thể Thẩm Lạt đã được luyện hóa, sau đó rồi nó có rất ít hiệu quả, Nhưng luyện hóa chính là luyện hóa. Từ nay về sau, không ai có thể lấy hạt giống ra khỏi thân thể cậu ta. Nếu anh dùng biện pháp mạnh lấy ra, thì hạt giống sẽ lập tức tan theo mây khói đấy. Hướng Bắc lạnh lùng nhìn Quảng Nhân rồi hỏi: dựa vào đâu mà tôi phải tin ông chứ? Quảng Nhân trả lời: chỉ dựa vào việc tôi là đại phương sư đời tiếp theo mà vị tiên sinh kia đã lựa chọn. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 65 mang tên Bản lĩnh của Quảng Nhân, người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Hương Bắc cười khẩy: cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe ông ấy nói ông quan trọng như vậy đấy. Rốt cuộc câu nói này cũng khiến sắc mặt của Quảng Nhân trở nên hơi khó coi, nhưng ông lập tức khôi phục lại bình thường, ngẩng cao đầu, thản nhiên cười nói với Hương Bắc: tôi cũng chưa từng nghe nhưng người từng gặp tiên sinh biết đến sự tồn tại của anh. Sắc mặt Hương Bắc tối lại, anh ta hằn học nhìn Quảng Nhân, một lúc sau mới nói: nếu ông là đại phương sư Quảng Nhân của ngày trước thì tôi còn có chút dè chừng. Nhưng nghe nói thuật pháp của ông đã bị Ngô Miễn xóa bỏ, cho dù mấy năm nay ông có tìm lại được một chút, cho ông tính xem có tìm về được 3 phần không. Quảng Nhân khẽ cười đáp: không nhiều như anh tính, nhưng cũng đủ làm được chút việc đấy. Hương Bắc lại cười gằn: nếu ông có bản lĩnh đấy thì cứ mang thằng đó đi đi, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng thử xem rốt cuộc bản lĩnh của đại phương sư khác người thường ở chỗ nào. Hương Bắc vừa dứt lời thì trên thân thể anh ta xuất hiện mấy vệt sáng, bầu không khí xung quanh bắt đầu căng ra. Quảng Nhân cười nhạt: anh rất giống đồ đề Hòa Sơn của tôi. Khi mới gặp tôi, cậu ấy cũng thế này. Nhưng cậu ấy vẫn mạnh hơn anh một chút. Ít nhất, cô biết cái gì gọi là biết điều. Quảng Nhân nói tới đây thì nhìn về phía sau lưng Hương Bắc: các anh đừng có trốn ở đấy, lát nữa chỗ đấy không an toàn đâu. Qua hết bên này đi, ra phía sau tôi. Quảng Nhân vừa nói xong thì không khí trong rừng cây sau lưng cạnh Hương Bắc khoảng 100 mét đột nhiên méo mó. Từ khoảng không méo mó ấy xuất hiện mấy người. Mấy người này đều đang trốn sau thân cây. Người đứng đầu chính là Thập Nhị mà tôi thấy đã chạy như điên lên đỉnh núi. Tôi không hề cảm giác được anh ta đi từ đỉnh núi xuống đây từ bao giờ. Phía sau Thập Nhị là Tôn Mập và Hoàng Nhiên. Một tay Tôn Mập cầm súng lục, một tay cầm nỏ. Cả hai vũ khí đều đang nhắm thẳng về phía Hương Bắc. Cậu ấy đang rất đỗi kinh ngạc khi thấy mình đột nhiên biến từ trạng thái tàng hình sang hiện hình, hoàn hồn rồi mới thấy Hương Bắc đang nhìn chằm chằm về phía này. Tôn Mập hơi bên lén giấu súng và nỏ ra sau, cười trừ rồi ngả người khuất sau thân cây. Hoàng Nhiên cũng không làm động tác thừa nào cả. Anh ta rất kinh ngạc về việc mình đã hiện hình, nhưng chỉ liếc nhìn Thập Nhị một cái rồi núp vào sau cây to. Hương Bắc hiện tại cũng kinh ngạc không kém gì Tôn Mập và Hoàng Nhiên. Với bản lĩnh của anh ta mà lại không hề phát hiện ra có 3 người trốn phía sau mình. Lúc này Quảng Nhân tiếp tục cười nói với anh ta: đừng bất ngờ, đây là bản lĩnh giữ nhà của Sa Man. Đừng nói là anh, năm xưa tôi cũng từng nếm thử trò này rồi, mãi về sau mới tìm ra bí quyết nhìn thấu bọn họ đấy. Quảng Nhân nói xong lại vây tay với đám Tôn Mập: đến đây đi, các anh yên tâm, Hương Bắc dù thế nào cũng là truyền nhân của vị tiên sinh kia, có làm gì cũng phải để tâm tới thể diện của tiên sinh, sẽ không làm gì các anh đâu, phải không Hương Bắc? Hương Bắc hừ một tiếng, không đáp, có vẻ đã chấp nhận. Theo tính cách của anh ta, thì diệt cỏ vốn phải diệt tận gốc. Nhưng bây giờ, bị Quảng Nhân nói như vậy, sự tự giác của Đại Phương Sư bỗng trỗi dậy, ép anh ta buộc phải giữ gìn thân phận, không chấp nhận với 3 người bình thường. Chứ còn nói thẳng ra thì thực lực hiện tại của Quảng Nhân không phải đối thủ của Hướng Bắc. Lát nữa giải quyết xong Quảng Nhân, ba người này vẫn là cá nằm trên thớt của anh ta, chẳng làm nên trò trống gì cả. Thập Nhị và Tôn Mập Hoàng Nhiên thì thầm mấy câu, sau đó Hoàng Nhiên đứng dậy, bước ra khỏi gốc cây đại thụ trước, chạy đến phía sau lưng Quảng Nhân. Tôn Mập và Thập Nhị thấy Hướng Bắc không làm khó Hoàng Nhiên mới chạy theo. Quảng Nhân bảo bọn họ đứng ra sau lưng mình. Hướng Bắc chờ tới khi ba người nhóm Tôn Mập trốn xong mới nhìn Quảng Nhân nói: "Đều đã sắp xếp xong rồi thì chắc là có thể cho tôi thưởng thức một chút về bản lĩnh của đại phương sư tiền nhiệm chứ?" Quảng Nhân đột nhiên ngừng cười, nhìn thoáng qua Hướng Bắc rồi phun ra vài âm tiết trúc chắc. Ngay khi mấy âm tiết này xuất hiện, cơ thể Quảng Nhân cũng lung lay mạnh, rồi đột nhiên ông ta khựng lại, đằng chân phải lên dậm xuống. Hương Bắc nhíu mày khi nhìn thấy hành động này của Quảng Nhân. Anh ta chưa bao giờ gặp loại thuật pháp nào như vậy. Đương nhiên trong lòng sẽ vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cùng lúc Quảng Nhân đặt bàn chân xuống, một vùng núi dần trước mặt rung chuyển. Hương Bắc lập tức cảm thấy bất an và nhanh chóng xông lên, không cho Quảng Nhân cơ hội ra tay chặn đầu mình nữa. Khi thân thể anh ta biến mất thì cũng là lúc Quảng Nhân thực hiện hành động tiếp theo. Ông ta nâng hai tay lên trước ngực rồi đẩy ra hai bên, như đang mở một cánh cửa vô hình. Cánh cửa kia vừa mở ra, Hương Bắc Trần xuất hiện ngay trước mặt Quảng Nhân. Có vẻ như anh ta đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt bây giờ vô cùng hoảng hốt. Hương Bắc chỉ xuất hiện trong một tích tắc, nhưng chỉ cần khoảnh khắc này mà thôi, hai tay của Quảng Nhân vừa đúng lúc giang ra tới biên độ rộng nhất. Một tiếng nổ lớn vang lên, và rồi chỉ còn lại Quảng Nhân đứng trơ trọi ở đó. Tôi và đám Tôn Mập tổng cộng 8 con mắt nhìn chừng chừng, điểm vẫn không ai nhìn thấy Hương Bắc biến mất như thế nào. Sau khi Hương Bắc biến mất, Quảng Nhân hơi lảo đảo rồi ngã xuống. Đám Tôn Mập sợ đến nhảy dựng lên, cho rằng hai người đầu bạc này định chết chùm. Ba người bọn họ chạy tới, Tôn Mập chạy nửa đường thì đổi hướng, chạy sang chỗ tôi xem xét thương thế của tôi. Thập Nhị thì chạy tới bên cạnh người dẫn đường, không biết anh ta lấy thứ gì trong túi ra, nhét thẳng vào miệng người dẫn đường, rồi mới theo Hoàng Nhiên chạy tới bên cạnh Quảng Nhân. Phát hiện ông ta không có việc gì, chỉ kiệt sức mà ngã thôi, mới thở phào. Theo yêu cầu của Quảng Nhân, Thập Nhị và Hoàng Nhiên đặt ông ta tới bên cạnh tôi. Quảng Nhân nhìn vết thương của tôi rồi nói: "Xương gãy gần hết, lệch vị trí cũng không ít, không chết được, nhưng phải chịu khổ chút đấy." Nói rồi, Quảng Nhân lại nhìn ba người Tôn Mập nói tiếp: "Các anh cõng cậu ta xuống núi tìm bệnh viện. Trước tiên cứ đắn xương định đúng vị trí đã, còn lại cứ để cậu ta tự lành đi." Tôn Mập gật đầu hỏi: "Đại phương sư à, không phải tôi nói chứ, ớt bị như vậy có để lại di chứng gì không?" Quảng Nhân thở hắt ra đáp: "Hài, cho dù để lại chút kỷ niệm cũng là do cậu ta." Nói đoạn, Quảng Nhân vẫy tay với ba người nhóm Tôn Mập. Thẩm Lạn không có chuyện gì, nhưng người còn lại thì chưa biết được. Anh ta mất quá nhiều máu, nếu không mau đưa xuống núi cấp cứu thì tiến đi đầu thai luôn đi. Thập Nhị có cảm tình với người dân đường nhiều nhất, nhưng vì nguyên nhân đặc thù mà anh ta không thể xuống núi, chỉ có thể nhanh chóng đưa bạn mình lên vai Hoàng Nhiên, nhờ anh ta hỗ trợ đưa người dân đường tới bệnh viện. Còn Tôn Mập cõng tôi dậy. Tôn Mập vốn định đưa Quảng Nhân xuống núi cùng, nhưng Quảng Nhân lại xua tay nói: "Các anh cứ đi đi, nhưng phải nói với Ngô Miễn một câu, tôi đã 3 tháng nữa Hương Bắc sẽ khôi phục bình thường, bảo anh ta chuẩn bị sớm đi." Ông ta nói xong lại vẫy tay với mấy người Tôn Mập, đã nói với Ngô Miễn chuyện lần này xem như trả ơn cho Hòa Sơn. Sau khi kết thúc chuyện này, tôi không nợ anh ta gì nữa, bảo anh ta tự giải quyết cho tốt đi. Quản nhân nói xong thì không để ý tới họ nữa, chọn một con đường khác rồi tự xuống núi. Sau đấy, Tôi Mầm đưa tôi tới bệnh viện. Phải tốn mất 3 ngày, xương cốt toàn thân tôi mới về đúng vị trí. Phần xương gãy cũng bắt đầu liền lại. Rất nhiều năm về sau, vị bác sĩ nối xương cho tôi còn lấy đây làm đề tài buôn chuyện. Ca phẫu thuật tôi thực hiện năm ấy xem như ca phẫu thuật đỉnh cao của khoa ngoại. Anh có thấy ai gãy 2/3 xương toàn thân, riêng xương cột sống cổ còn gãy làm mấy khúc, vậy mà nối xương xong lại không có chút di chứng nào chưa? Chương thứ 66. Đây là chương cuối của quyển 4 hậu truyện Biệt đội săn quỷ. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi nằm viện 5 ngày thì có thể rời giường hoạt động. Còn người dân đường kia không may mắn như tôi, tuy cũng giữ được mạng sau khi cấp cứu và không để lại di chứng tàn tật nào, được anh ta mất 2 tháng hôn mê mới tỉnh. Cũng may người nhà họ Triệu còn biết ý, sau khi trả tiền thuốc men đầy đủ thì lại gửi thêm cho anh ta một số tiền coi như phí an ủi tinh thần. Trong thời gian này, Hoàng Nhiên về nhà họ Triệu một chuyến, vốn là chuyên đi tìm hiểu tin tức, nhưng sau khi tới thì phát hiện thân thể ông chủ Triệu đã khôi phục bình thường. Chắc là do Hương Bắc bị thương nặng đã hủy bỏ thuật pháp để bảo vệ bản thân mình. Dù thế nào thì chuyện của Triệu Liên Giáp đã được giải quyết. Hai người bọn họ không nói nhiều, giao ngay chi phiếu 10 triệu tệ cho Hoàng Niên. Còn một kẻ khác khởi xướng chuyện này là Kim Mù. Ban đầu chúng tôi cho rằng lão ta không bị cú mèo trong hang núi cắn chết thì lúc hang sập cũng bị đè chết. Ai ngờ trong thời gian tôi tĩnh dưỡng ở bệnh viện, Kim Mù đã về lại Hồng Kông, còn xuất hiện trong mấy tiết mục về phong thủy trên Hồng Kông TV nữa. Biết Kim Mù đã yên lành về tới Hồng Kông, Hoàng Nhiên lại lên núi liên lạc với Thập Nhị, sau đó tìm công nhân dọn sạch hang núi bị sập thì phát hiện trong đấy chẳng có gì khác ngoài những đồ dùng của Thập Nhị và vô số xác cú mèo. Sau khi dọn sạch hang động, Hoàng Nhiên vốn định rủ Thập Nhị nhập hội, nhưng vì thuật pháp của Thập Nhị có mặt hạn chế, anh ta chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ngọn núi này. Nếu rời khỏi núi Nghiêu Giác, thuật pháp của anh ta sẽ dần biến mất và không khác gì người bình thường. Hương Bắc thì thôi, nhưng ngay cả Kim Mù cũng có thể rút lui an toàn, khiến chúng tôi rất bất ngờ. Sau khi nằm viện 10 ngày, số xương gãy khắp toàn thân tôi đã liền lại hết. Tôi Mập làm thủ tục xuất viện cho tôi trong lời khuyên ngăn của bác sĩ. Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi máy bay về thủ đô. Còn gai đuôi quan trì của Hoàng Nhiên và Ngô Liên Hoàn ra đón. Nhưng vừa ra khỏi sân bay, Tôi Mập đã nhận một cuộc điện thoại. Mới nói mấy câu đã cúp máy, rồi bảo Ngô Liên Hoàn đang lái xe. Ông Ngô, về công ty trước. Đức cha Hugo đến công ty, chúng ta qua gặp. Lúc này trong điện thoại Hugo không nói rõ, anh ta chỉ nói nhờ Tôn Mập giúp một việc, nhưng lại không cho biết là việc gì. Khi chúng tôi về công ty thì Hugo đã đến rồi. Anh ta nói cười trò chuyện với Mông Kỳ Kỳ, Trương Chi Ngôn ngồi cạnh, không xen được vào mà trợn ngược mắt nhìn bọn họ. Hugo thấy chúng tôi đi vào thì lập tức đứng lên đón. Tôn, lần này tôi gặp chút chuyện phiền toái. Nói thế nào thì anh cũng phải giúp tôi một phen. Tôi Mập quan sát Hugo từ trên xuống dưới, hơi bối rối nói. Được chà, anh nói thẳng luôn đi. Lại tên ác ma nào xuất hiện nữa hả? Không phải tôi nói chứ. Việc lớn nhất tôi có thể giúp anh là tìm người phất cờ cổ vũ. Lần trước đã hú một phát rồi, lần này lại nữa hả? Hugo à, nói thật cho anh biết nhé. Nếu chúng tôi ra tay thì thanh toán hết đơn nợ trước đấy của anh đi. Sau khi trả hết, nếu tâm trạng chúng tôi vui vẻ thì sẽ đi xem. Tâm trạng không vui thì anh xếp hàng đê. Hugo cười khổ, nói. Tôn, bạn tôi ơi, anh hiểu lầm tôi rồi. Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi không còn là giáo sư của giáo hội nữa. Tôi tìm anh là muốn công tác kiếm tiền ở chỗ anh đấy. Yêu cầu của tôi không cao, cho chỗ ngủ, tiền lương đủ để tôi ăn cơm là tôi thỏa mãn rồi. Hà, tôi mập nhìn lại Hugo, cười tủm tỉm hỏi. Không phải tôi nói chứ, chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Ngay cả chức vụ đức cha của anh cũng ném mất tiêu rồi. Trưởng phòng Hugo, tôi nhớ rõ là anh vào chủng viện của giáo hội từ khi thiếu niên, trừ việc làm đức cha thì chắc anh không biết làm gì khác đâu nhỉ. Hugo thở dài. À, Tôn à, con chẳng phải do vụ ác ma lần trước đấy sao? Trước đây tôi bị thẩm phán cấm không được mượn sức mạnh của Chúa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà dùng tới nước thánh. Vì chuyện này nên sáng nay thẩm phán đã đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lúc bị hạn chế mà tôi vẫn mượn đến sức mạnh của Chúa Trời, cho dù để đối phó ác ma thì cũng coi như đã phạm vào tội xúc phạm. Tóm lại, bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi bị tước bỏ thân phận giáo sĩ. Hugo nói tới đây thì dừng lại, nhìn tôi bầm một lát rồi nói tiếp. Tôn à, anh nói không sai. Ngoài trừ việc làm giáo sĩ và trưởng phòng dân điều cục thì tôi không có kinh nghiệm trong công việc khác. Dù có về nước cũng e là không tìm được việc. Để tình cảm trước ở dân điều cục ấy, anh cho tôi làm việc ở đây đi. Yêu cầu của tôi thật sự không cao, anh suy xét một chút nha. Tôi mầm chớp mắt nhìn Hugo, chờ anh ta nói xong mới bảo. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, anh đừng khăng khăng chỉ đi một con đường như thế chứ. Nói gì thì nói, anh cũng là một người nước ngoài. Trừ việc này thì anh có thể thử những việc khác, như đến thiên thượng nhân gian, ngồi xa giao với mấy phú bà, hoặc là sóc đĩa ở hộp đêm mà. Hugo cười khổ. Tôn à, không nói dối anh làm gì. Thư khiếu nại của tôi đã được gửi tới Vatican. Một thời gian nữa sẽ có nhân viên phúc thẩm tới đây. Nếu trong thời gian này tôi làm chuyện gì ảnh hưởng tới hình ảnh và danh dự của giáo hội thì tôi cũng đừng mơ tới việc tắm thánh quang của Chúa nữa. Tôi mầm và Hoàng Niên liếc nhìn nhau. Tôi mầm thấy Hoàng Niên không có ý kiến gì thì cười nói. À, trưởng phòng Hugo, việc này xem như nể nang tình cảm ở dân điều cục lúc trước nha. Vậy chia sáng giờ chi vậy sáng mai 9 giờ đi làm không có vấn đề gì hả? À, không có vấn đề gì, nhưng chiều mai tôi muốn xin nghỉ nửa ngày có được không? Hugo biết ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ có hơi quá đáng, anh ta lắc lắc đầu tỏ ý rất bất đắc dĩ với Hoàng Nhiên và Tôn Mập. Tôi không còn là giáo sĩ nữa nên không được ở trong nhà thờ. Chiều mai tôi muốn đi thuê phòng trọ, dù sao cũng không thể ngủ ven đường đúng không? Chỉ là chuyện tìm phòng chuyển nhà thôi hả? Còn cần phiền phức như vậy sao? Tôi mập cười hề hề, liếc nhìn Hoàng Niên, không chờ anh ta tỏ thái độ, đã chủ động quyết định thay. À, đến nhà anh Hoàng đi, nhà anh ấy dư phòng lắm, cho anh một cái không vấn đề, phải không anh Hoàng nhè? Hoàng Niên cười khổ, gật đầu đáp lời. Hơi nhiều người, thêm anh Hugo cũng không có vấn đề gì. Hugo vô cùng vui vẻ khi nghe câu trả lời này, sải bước tới ôm lấy Tôn Mập và Hoàng Niên. Tôn Mập không chịu nổi kiểu cảm ơn này nên tót ra sau trốn, chỉ có Hoàng Niên thản nhiên ôm Hugo một cái. Sau đấy, trong lúc chúng tôi nói chuyện với Hugo thì Hoàng Niên tìm Thiệu Nhất Nhất đưa tờ chi phiếu 10 triệu cho cô ấy, để Thiệu Nhất Nhất chuyển 10 triệu này vào tài khoản của công ty. Khi Thiệu Nhất Nhất chuyển khoản, Mông Kỳ Kỳ đang ngồi cạnh hóng chuyện đột nhiên hỏi. Có còn nhớ vị trưởng phòng Hách Văn Minh kia của các anh với hội trưởng Hách Chính Nghĩa không? Cách đây 2 hôm, người bạn Thái Lan của tôi có còn nói với tôi, bây giờ hai người họ đang ở Bangkok, hình như làm cố vấn tôn giáo riêng cho Hoàng gia Thái Lan đấy. Khi cô ta nói vậy, Hoàng Nhiên vốn đang đổi phiếu với Thiệu Nhất Nhất, đột nhiên cứng đờ người và quay đầu liếc qua Mông Kỳ Kỳ, rồi lại quay đi, tiếp tục bàn giao với Thiệu Nhất Nhất. Tôi mập làm như không thấy hành động này của anh Hoàng. Cậu ấy kéo Mông Kỳ Kỳ vào văn phòng của mình, bắt đầu hỏi thăm tung tích của hai anh em trưởng phòng Hách. Bàn của Mông Kỳ Kỳ cô không kể chi tiết. Tôi mập bèn thông báo là qua hai ngày nữa, chờ mọi chuyện đã làm xong xuôi, thì cậu ấy sẽ đi dẫn tôi đi Thái Lan tìm hai anh em trưởng phòng Hách, tiện thể cho tôi mở mang hiểu biết về hộp đêm ở Thái Lan. Hết chương thứ 66. Hết quyển 4 hậu truyện của biệt đội săn quỷ.